Chương 35, Tổ gia muốn nhờ. Tiêu Giao 12 phòng, Phi Lai phong thời vũ chân nhân, Lư Duyệt tự nhiên nghe qua, không chỉ nghe qua, nàng còn gặp qua. Đời trước, nàng quét Diệp Kiếm, thế nhưng là đem Đinh Kỳ Sơn làm cho liên tục tự bạo 8 cái kết đan cờ quỷ, mới trốn qua một kiếp. Hạ Du thế mà là đồ đệ của nàng năm đó Tiêu Giao môn đến cùng phát sinh chuyện gì theo lý thuyết, này Hạ Du cũng hẳn là cùng Đinh Kỳ Sơn cốc lệnh tắc bọn họ cùng thế hệ, làm sao, nàng không có một chút ấn tượng gào thét độn quang đi xa, Lư Duyệt cầm trong tay trung phẩm linh thạch, trên mặt không có mỉm cười. Tuy rằng nàng xuất ra không ít nương cho nàng mang làm linh quẩn, nhưng người ta sửng sốt cho nàng lưu lại 10 cân sừng cháo thịt. Núi Bạch Thương chỗ sâu, là nàng chưa hề tiến vào địa phương. Lư Duyệt minh bạch, tổ gia gia lớn tuổi, một khi gặp được yêu thú lợi hại, đấu pháp bị thương, tổn thất khả năng chính là mấy tháng thọ nguyên. Hắn nghĩ an an ổn ổn xem nàng tiến vào Tiêu Gia môn, suy nghĩ nhiều chút thời gian, cùng các nàng mẫu nữ. Nhưng là bây giờ Tiêu Gia môn, để nàng càng ngày càng bất an, nàng thật không muốn đi vào bổ khuyết Lư Duyệt cố gắng phân chấn tinh thần, điều khiển một hạc hướng phường thị đuổi. Vì cái kia sừng cháo thú, nàng lãng phí gần 3 canh giờ. Lại không liều mạng đuổi lời nói, cơm tất nhiên khẳng định là không kịp ăn. Vừa nghĩ tới nương khả năng ở nhà trông mòn con mắt, tổ gia gia đứng ngồi không yên, nàng liền nháy mắt, bỏ rơi sở hữu, toàn tâm đuổi lên đưa nở dê tơ y thời gian như lưu thủy, tổ gia gia sống một ngày, liền thiếu đi một ngày. Nương lại là cái phàm nhân, ngắn ngủi mấy chục năm, nàng hiện tại về phần quan tâm đến 100-200 năm sau chuyện sao nương, tổ gia gia, ta trở về. Xa xa liền thấy nhà mình trước cửa hai đạo thân ảnh kia, Lư Duyệt tuy rằng run chân, vẫn không tự chủ được chạy gấp tới. Phương Hữu Phú hướng nàng trừng mắt, ngươi xem một chút hiện tại giờ gì, a trời đã tối rồi, ngươi không về nữa, ta liền bị mẹ ngươi oán trách chết rồi. Mấu chốt là hắn cũng muốn vội muốn chết, nếu không phải không yên lòng Phương nhị nương, hắn đều muốn ra ngoài tìm. Lư Duyệt chột dạ, trốn đến phía sau mẹ, nương, ta đói chết rồi. Về nhà ăn cơm. Về nhà ăn cơm. Phương nhị nương liếc một cái nhà mình thúc ra, Phương Hữu Phú quả quyết câm miệng. Đi theo mẹ con các nàng sau lưng, cấm chế mới đóng lại, bên kia Lư Duyệt liền đem khối kia trung phẩm linh thạch đem ra, đưa tới trên tay hắn. Tổ gia gia, vì dãy khối này trung phẩm linh thạch, vì lẽ đó ta mới chế, ngài nhìn xem, thứ này chính là cùng kia hạ phẩm không đồng dạng. Phương Hữu Phú dãy mắt to, trung phẩm linh thạch, hắn không phải không gặp qua. Có thế bận rộn hơn phân nửa đời, bởi vì luôn luôn tại tầng lót đáy tu sĩ ở giữa lác, hắn sửng sốt không có được quá một hối. Này này này, ngươi đây là từ đâu lấy được hắc hắc, này ngài cần phải đa tạ mẹ ta. Lư Duyệt kéo Phương nhị nương tay cười, nương, 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Con gái của ngươi ta, hôm qua thế nhưng là dựa vào ngươi dạy ta tay nghề, dạy khối này trung phẩm linh thạch. Thủ nghệ của ta Phương nhị nương nghi hoặc, nàng chỉ dạy quá nữ nhi một sự kiện, chính là làm đồ ăn, đây là theo quốc sư phủ sau khi ra ngoài, mẹ con các nàng trong tay dư giả. Khi đó, không chuyện gì làm, nàng mỗi lần làm đồ ăn thời điểm, nữ nhi đều ở bên chợ thủ học. Lư Duyệt lực mạnh chút đầu, nàng không muốn nương bởi vì đến tu chân giới, cảm thấy là nàng gánh vác, mà có tâm lý áp lực. Tiêu Giao môn người tại núi Bạch Thương làm nhiệm vụ, bọn họ làm không ha ho ăn. Lần này đánh cái sừng cháo thú, liền để ta làm 3 canh giờ đầu bếp. Thế nào, tổ gia gia, này tính ra đi Phương Hữu Phú ánh mắt muốn trống đi ra, cái này cũng được Lư Duyệt xem tổ gia gia dạng, cảm thấy quá có thể vui mừng. Nương, vị kia hạ tiền bối, còn đưa ta 10 cân sừng cháo thịt thú vật, ngày mai ngươi làm cho ta ăn. Hôm nay giúp nàng xử lý kia hơn 300 cân đồ vật, thật sự là mệt chết ta. Đồng dạng đồ ăn, 18 thiêu. Thật là đem nàng mệt mỏi thảm dô y Phương nhị nương đau lòng được cùng cái gì, lôi kéo nàng liền đi vào bên trong, trên bàn đã sớm dọn xong một bàn đồ ăn, liền chờ nàng một cái. Phương Hữu Phú cũng không lo được thưởng thức viên kia trung phẩm linh thạch, trong tay linh lực nhất chuyển, rất mau đưa sở hữu đồ ăn đều làm nóng. Lúc trước bởi vì lo lắng Lư Duyệt ở bên ngoài có việc, hai người bọn họ đại nhân, đều không thấy ngon miệng. Hiện tại Lư Duyệt trở về. Phương Hữu Phú lập tức cảm thấy mình đói đến bụng dán vào lưng. Khoảng thời gian này, đi theo Phương nhị nương sinh hoạt, đem trước kia khẩu vị lại cấp dưỡng trở về, đến lúc đó không ăn, liền khó. Phương Hữu Phú nghe Lư Duyệt chít chít tủ cục nói với Phương nhị nương nàng diệt sát yêu thú quá trình, khi mắt, tư chạy một tiếng, uống xong một ngụm rượu. Nguyên bản âm u đầy tử khí phòng ở, bởi vì một người trở về, nháy mắt cười nói cả phòng. Nói như vậy, ngươi khoảng thời gian này, thu hoạch không ít toa đúng thế, Lư Duyệt ngẩng đầu, ta nhiều thông minh à, tổ gia gia ngài cũng không biết, trở về trên đường, nhìn thấy mấy cái lam thai thỏ, ta đều không thời gian bắt. Đông Phương Hữu Phú dùng đũa gõ đầu nàng hai lần, ngươi còn bắt lại bắt mẹ ngươi liền phải đem ta này lao cốt đầu, phá hủy. Nương, không phải đã nói với ngươi rồi sao Tiêu Giao Môn người nhìn xem đâu, núi Bạch Thương nơi đó an toàn đâu. Lư Duyệt dính đến Phương Nhị Nương trên vai, nàng còn muốn mùng hai liền trở về, thừa dịp cơ hội tốt, kiếm nhiều một chút linh thạch đâu. Phương Nhị Nương lại như thế nào không biết nữ nhi của mình tính tình, vô vô khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn xem, thật gây quá, mấy ngày nay, nương cho ngươi bồi bổ, lại nhiều mang một ít ăn ngon. Lư Duyệt nhìn thoáng qua Phương Hữu Phú, hai vai phát run, nương, ta không ốm, thật, ta là dài vóc trộm cảnh. Cười đến như vậy kẻ trộm làm gì Phương Hữu Phú chừng nàng. Nương, ngài thật sự là rất có thể làm, ngài xem, tổ gia gia đi theo ngài bất quá hơn một tháng, trên mặt đều có thịt. Không chỉ dài ra như vậy điểm thịt, trên mặt khí sắc đều đã khá nhiều, nếu như lại như thế bảo dưỡng xuống dưới, có lẽ nàng cùng nương còn có thể nhiều hiếu kính một đoạn thời gian. Phương Hữu Phú sờ sờ râu ria, tự giác khoảng thời gian này, trôi qua quả thật không tệ. Mắt thấy mẹ con này hai cái đều cười híp mắt mắt, cu nở dê đi theo cổ động, đúng thế, nhà ta nhị nương tay nghề, kia là không thể chê. Phương Hữu Phú cùng Lư Duyệt không hẹn mà cùng, vì Phương nhị nương kẹp đồ ăn cơm tất niên thoáng qua một cái, Phương Hữu Phú liền đem Lư Duyệt sát thơ y trong phòng, hỏi nàng tại núi Bạch Thương chân chính hành tung. Vừa mới có Phương nhị nương tại, hắn không dám hỏi, người ta Tiêu Giao Môn người, là thế nào biết, nàng sẽ làm ăn ngon. Hơn nữa hắn cu nở dê không tin, tiểu nha đầu này, có thế đi đập người ra mông ngựa, tự tay đi tặng đồ cho người ta ăn. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra đừng nói với ta ngươi hổ lậu mẹ ngươi kia một bộ. Đối tinh minh như vậy tổ ra ra, Lư Duyệt có thể nói cái gì, chỉ thật một năm một mười đem chuyện ngày đó, đều nói hết một lần, cuối cùng, ngay cả kia 300 khối linh thạch, đều đem ra. Tổ ra ra, ta đắc tội bọn họ. Nộ nhỡ một năm sau lệ tông môn thời điểm, cho ta tiểu hài xuyên làm sao bây giờ bằng không, chúng ta đổi một nhà đi. Lư Duyệt quyết định tương kế tự kế, thuyết phục Phương Hữu Phú dẫn các nàng rời đi Tiêu Giao Môn phạm vi thế lực. Hiện tại biết sợ người ta muốn trả thù ngươi, tờ báo buổi sáng vừa qua, trả lại cho ngươi giới thiệu sinh ý. Phương Hữu Phú hung hăng điểm nàng cái chán, cuối cùng trầm ngâm nửa ngày, hình như nghĩ đến cái gì, lần này là ngươi vận khí tốt, về sau không được lỗ mãng như thế. Lư Duyệt vân vê ngạch, chỉ có gật đầu phần. Như là đã có người đưa ra, muốn ngươi gia nhập bọn họ ngọn núi, kia tổ gia cũng muốn liền chuyện này, cầu ngươi.